Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, cực hiểu ác ý trục xuất thuật. Quyền, 7200, màu bạc kén lớn vượt qua thời không, chậm rãi xuyên qua thế giới ở giữa bình chướng, đến tới số 1 thế giới vũ trụ không trung. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, một tầng nguyên bản bao khỏa với kén lớn bên ngoài ngăn trở phù văn lập tức phá toái. Bảo tán liên miên phiến hôi vụ, mà bị ngăn trở phù văn cách trở tuyệt cường dẫn lực. Đã lâu hàng lâm thế gian, trên bầu trời, giống như là xuất hiện một cái kỳ dị điểm. Tầng tầng lớp lớp vặn vẹo ánh sáng giống như một tầng hộ thuẫn, bao phủ tại Joshua cùng bạc kén phía trên. Số 1 thế giới tinh cầu mặt đất càng là lần nữa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo như là vòi rồng vật chất dòng xoáy đằng không bay lên, hướng lấy kén lớn dũng mãnh lao tới. Thô sơ giản lược vừa nhìn, phảng phất là có vô số thác nước cuốn ngược nhập ngày, rủ xuống không trung, sau đó hội tụ ở một chỗ, để những cái kia chiến hạm cùng ma năng cự pháo lui ra đi. Đối với cường giả mà nói, cho dù là long trời lở đất thiên tai, cũng bất quá là gió nhẹ quất vào mặt, mà những cái kia trước tiên liền xuyên việt thời không, đến tới số 1 thế giới xung quanh cường giả tự nhiên sẽ không sợ Joshua tự thân dẫn lực dụ phát. Các loại hiện tượng, có thể phổ thông quân đội, cho dù là ma năng hóa chiến hạm quân đoàn lại không thể thừa nhận. Nostradamus đứng tại một đạo mãnh liệt vật chất hồng lưu phụ cận. Hắn hiu hiu nghiêng đầu, tỉnh táo sử dụng tinh thần đối thông đạo phía sau. Vô số còn chưa tới đạt nơi đây thế giới đế quốc quân đội nói, nơi này không phải bọn hắn có thể tham dự chiến trường. Nói, hắn đưa tay, ấn tại chính mình ma đạo thư bên trên. Một cỗ thời không ba động lay động qua nửa cái bầu trời, đem tất cả còn lại thời không thông đạo đều quan bế. Đế quốc hư không chiến hạm kỹ thuật mặc dù đã không tệ, nhưng còn xa xa không có thành thục tới có thể tham dự truyền kỳ cường giả chiến trường tình trạng. Bọn chúng có lẽ có thể đối hắc vụ tạo thành một chút quấy nhiễu, nhưng nói tóm lại, ích lợi quá thấp, tổn thất quá lớn, không đáng, mà cứ như vậy. Cũng chỉ có 11 tồn tại mạnh mẽ mượn nhờ vạn giới tế tự tràng lực lượng vượt qua thời không. Đến tới số 1 thế giới, người cầm đầu, tự nhiên là thất thần giáo hội giáo hoàng, Thánh Eagle, sau đó là Tây Sơn Kiếm Thánh, Ngư Nhân Đại Tế Ti, Nostradamus, Barnier cùng William, tự nhiên đạo sư cùng nàng bên cạnh người truyền kỳ to lớn thú vật cùng một vị Tây Sơn Vương Quốc. Bên trong, tịnh không quá lớn thanh danh linh năng đại sư, còn có thể trông thấy. Tại một bên khác, quán thiên bạch tháp Barbarossa tựa hồ đang cùng một vị thân khoác thất diệu quốc hội trường bào, lão giả tỉnh táo giao lưu, bọn hắn quan hệ tựa hồ không quá tốt, nhưng lúc này miễn cưỡng đạt thành thỏa hiệp, sống chung hòa bình, tại này 11 vị truyền kỳ cấp cường giả hàng lâm về sau. Có một vị đến khá là trễ tồn tại phá vỡ thời không hàng lâm ở đây, kia là một đầu thân thể to lớn kim sắc cự long. Nó chuyển hóa làm hình người, mặt không thay đổi đứng tại một bên. Kim long xuất hiện đã dẫn phát cái khác truyền kỳ chú ý. William có chút giật mình lẩm bẩm, kim long vương nó rốt cục hạ quyết định quyết tâm, không có ý định tiếp tục yên lặng à. Microp thế giới 12 vị, cơ bản có thể nói là toàn bộ thế giới 3/4 cấp cao lực lượng tề tụ. Bọn hắn tề tụ cùng một chỗ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tất cả mọi người đang chờ đợi lần này đế quốc đối ngoại đội thăm dò kết quả. Vô luận là thăm dò có giá trị dị giới, tìm kiếm có thể thực dân thế giới, hay là tìm kiếm thống hợp lớn kho dữ liệu manh mối, đều cũng không phải là đế quốc hoặc là thất thần thánh sơn một nước một chỗ sự tình. Kia là liên quan đến tất cả microp thế giới tương lai vận mệnh đại sự. bọn hắn không có nắm chặt cơ hội tham dự lần thứ nhất thăm dò, nhưng bọn hắn lại đều thông qua đủ loại con đường. Chú ý lần này thăm dò kết quả, Joshua đã sớm đối tất cả truyền kỳ cường giả nói qua hắc vụ sự tình. Quần tinh bên trong hắc ám là bực nào kinh khủng tồn tại. Tất cả mọi người có đại khái hiểu rõ, cố nhiên có ít người sẽ cho rằng đa nguyên vũ trụ là bao la như vậy, bọn hắn cả một đời cũng không thể cùng hắc vụ đối đầu. Không cần thiết chủ động đi trêu chọc cái này cường địch. Nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn không những sớm muộn muốn chống lại, hơn nữa vừa đối đầu, chính là mấy trăm, những này không có tình cảm nhân tạo binh khí quét sạch hư không. Nếu như không giải quyết hết bọn chúng, Microp thế giới mỗi lần dị giới thăm dò cũng có thể tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn mà thất bại. Chính như cùng lần này một dạng, hơn nữa bọn chúng đã sớm biết được Microp thế giới tồn tại. Nếu có hướng một ngày, đối phương đến tới Microp thế giới xung quanh, thậm chí là Microp thế giới nội bộ mới khởi xướng chiến đấu. Như vậy tuyệt đối là một hồi hạo kiếp, không người có thể tiếp nhận loại khả năng này tổn thất. Đã như vậy, không bằng ngay tại cái này hoang vu tĩnh mịch thế giới triệt để tiêu diệt đối phương chủ lực. Khá lắm, số lượng này hơi nhiều. Ngẩng đầu, nhìn về phía vô số cao thiên hắc vụ, kiếm thánh từ phía sau lưng lấy ra kiếm của mình. Một đạo quang mang từ kiếm chui sáng lên, từng chút kéo dài đến vỏ kiếm mỗi một chỗ. Hắn thấp giọng cười nói, nhìn qua cũng đều là những không tốt như vậy cắt đồ vật. Người thanh kiếm kia cũng không có cách nào cắt đồ vật. Cùng hắn quen biết, Banier thấp giọng nở nụ cười, để bầu không khí vì đó chợt nhẹ. Ta còn là lần đầu tới này loại tinh thần thế giới. Thật đúng là bao la. Đáng tiếc, đầu đầu cũng có dung nham, không thể trồng hoa. Lão già kia, người thế mà còn sống sót. Rộn rộn ràng ràng thanh âm truyền đến, không có người cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là muốn đối mặt tính ra hàng trăm, có được truyền kỳ cấp thực lực hắc vụ cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn chỉ bất quá là đợt thứ nhất đến tồn tại, tin tức đã truyền ra. Nhân tộc thất thần, ngư nhân thần cùng kim trúc long thần ngay tại chuẩn bị lần thứ hai truyền tống. Lần tiếp theo truyền tống đến, liền không còn là truyền kỳ cường giả, mà đều là các tộc thần minh. 12 vị truyền kỳ ở vào một chỗ, lập tức liền sinh ra đủ loại năng lượng xung đột, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng năng lượng cộng hưởng hiệu ứng. Theo vô số năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống trên mặt đất cuồn cuộn, xé rách một tầng lại một tầng tầng nham thạch, số một thế giới quỹ đạo cùng tự quay tốc độ đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó quỹ đạo bắt đầu chậm rãi hướng lấy bên ngoài trách đi. Này có lẽ sẽ tại mấy trăm mấy ngàn năm sau tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trừ cái đó ra, nếu như tăng thêm viễn phương kia mấy trăm đầu hắc vụ, ai cũng biết lần này số một thế giới đoán chừng khó mà may mắn thoát khỏi. Lưu tại chỗ nào cũng không an toàn. Nostradamus nâng lên chính mình ma đạo thư. Hắn nhìn về phía bởi vì bị phần đông truyền kỳ cường giả vây quanh, bị khiếp sợ chờ tại nguyên địa động cũng không dám động Chris bọn người. Thi triển một cái dẫn dắt pháp thuật, đem bọn họ dẫn đạo truyền tống về vạn giới tế tự tràng. Mà trên không trung, Joshua đang cùng Eagle sử dụng tinh thần cấp tốc giao lưu. Hắc vụ số lượng cũng không phải vô hạn, khó được bọn chúng tề tụ cùng một chỗ chuẩn bị chính diện quyết chiến. Chúng ta nhất định phải một lần tiêu diệt tuyệt đại đa số. Joshua nói như thế, nếu có thể, chúng ta nhất định phải tìm được hắc vụ mẫu thể vị trí. Cũng tức là nơi ẩn núp thế giới tọa độ đó mới là quan trọng nhất. Không tiêu diệt mẫu thể, hắc vụ sẽ có cuồn cuộn không dứt hậu viện. Chỉ cần mẫu thể vẫn còn, chúng ta liền không khả năng thắng lợi. Ngươi đã có đầu mối, đã sớm liên thủ qua rất nhiều lần, đối chiến sĩ 10 phần hiểu rõ, lão giáo hoàng tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của hắn, ngươi có thể tìm tới Alpha nơi ẩn núp. Joseph trầm mặc gật đầu, hắn rất sớm đã trông gặp qua. Vô số hắc vụ như là dòng chảy, tiến về hư không đại tuyền qua xung quanh hấp thu năng lượng. Mà lần này, hắc vụ truyền tống hơn nữa cũng có điểm báo trước. Hắn đã sớm căn cứ đối phương truyền tống lúc truyền lại mà đến tin tức xác định. Những này hắc vụ cơ hồ đều là theo một cái tọa độ tương cận vị trí mà tới. Cái này tọa độ cũng không tại hư không đại tuyền qua phụ cận, nhưng lại có thể để cho tất cả hắc vụ đều có thể lượng tràn đầy chạy đến chiến trường. Này chứng minh sau lưng nó thế giới, cho dù không phải Alpha nơi ẩn núp, cũng là bọn chúng chọc yếu nguồn năng lượng dự trữ trung tâm. Đáng giá thử một lần, mà thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này, cũng chỉ có hắn, chỉ có Joshua mới có thể cam đoan tại chính mình vô số hắc vụ trong vây công sống sót tới viện quân đến. Lúc này, tính cả Joshua, hết thảy 13 vị truyền kỳ đều đã chủ bị hoàn tất, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Mà trên bầu trời, vô số hắc vụ tụ quần cũng theo địch nhân bất thình lình cấp tốc gia tăng trong chuyện này kịp phản. Ứng, bọn chúng không có người cảm tình, chỉ có thuần túy máy móc logic. Tại xác định phe mình số lượng cùng tuyệt đối chiến đấu lực là địch nhân 27 lần về sau, một đạo không gì sánh được rõ ràng điện từ tín hiệu liền tại toàn bộ thế giới bên trong vang lên. Tiêu diệt địch nhân, tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận màu đen vũ khí bắt đầu cấp tốc hướng lấy số một thế giới vây quanh mà đến. Này trang cảnh tựa như là bầu trời sụp đổ, hắc ám tầng mây như là tuyết lở thông thường tầng tầng đè xuống. Thực chất hóa vũ khí phân ly nửa đường tao ngộ hết thảy, để cạnh nhau ra đại lượng cao năng chùm sáng cùng thực thể đạn pháo oanh kích. Tựa như là một hồi liệt diễm cùng cương thiết mưa. Hắc vụ tựa hồ muốn truyền kỳ cường giả nhóm tính cả tất cả tinh cầu đều đồng loạt nuốt vào, sau đó phân giải làm hư vô. Nhưng ngay tại này hùng vĩ không gì sánh được liệt diễm thiên băng phía dưới, nhưng lại một cái có chút cảm khái thanh âm truyền đến. Nơi này là không có sinh mệnh dị giới sao? Kẻ nói chuyện là trước kia cùng Barbarossa trò chuyện vị kia thất diệu quốc hội đại trưởng lão. Hắn tên là Fedorov, là một vị già nua truyền kỳ cường già. Thân hình cao lớn, chính là ẩn ẩn có chút lưng còng. Vài thập niên trước, quán thiên bạch tháp tại một lần thế giới tính lý luận chiến đại hội cùng chế độ trên phương diện chiến thắng cổ lão thất diệu quốc hội, trở thành microp thế giới tất cả người thi pháp trong lòng học phủ cao nhất. Mà chiến bại thất diệu quốc hội chỉ có thể co đầu rút cổ tại đông bộ bình nguyên xó xỉnh, cùng cái khác phổ thông pháp sư học viện một dạng tại bạch tháp âm ảnh hạ nhẫn được sỉ nhục. Nhưng đây cũng không phải là nói là Fedorov liền không mạnh. Ẩn cư mấy chục năm già nua pháp sư nheo mắt lại, nhìn về phía đè xuống mây đen, hắn nắm chặt trong tay pháp trượng, không nhanh không chậm nói khẽ, nói như vậy, ta có thể toàn lực động thủ rồi. Vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc ma lực theo hắn thân thể bên trong tràn lan mà ra. Thực chất hóa bảy đại nguyên tố chi lực hóa thành thất thải hồng quang bình chướng, đem Fedorov thân thể theo mặt đất nâng lên, hắn bay lên không trung, cười to nói, thế hệ này Radcliffe, mượn người Thái Dương dùng một lát, tùy tiện cầm đi. Theo Joshua đáp ứng, nguyên bản lơ lửng ở trên không, viên kia chỉ có mấy cây số trường mặt trời nhỏ tức khắc liền bị bàng bạc thất diệu ma lực dẫn dắt. Nó theo hồng quang bình chướng lên cao mà lên lên, tịnh đang phi hành trên đường bị một cỗ khác biệt ma lực phá giải, hóa thành phồng lên nóng rực gió mạnh, trở thành vị pháp sư này thi pháp tài liệu. Thất diệu quốc hội trước kia ma pháp lý luận cho rằng ma pháp yếu điểm ở chỗ lại xuất hiện đa nguyên trong vũ trụ tất cả tự nhiên hiện tượng. Chỉ cần có thể lại xuất hiện tất cả tự nhiên hiện tượng, như vậy thì có thể tái tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà người thi pháp cũng có thể trở thành nắm giữ thế giới chân lý chi nhân. mà quán thiên bạch tháp cùng nó tương phản. Nó cho rằng, ma pháp tinh túy, ở chỗ chế tạo ra, trên thế giới này không tồn tại đồ vật. Trong hiện thực đã có, đều là tuần hoàn một bộ phận, chỉ có đột phá bầu trời cùng thế giới, xuyên qua hiện hữu hết thảy, mới có thể biết được vũ trụ phía sau chân chính chân lý. Fedorov cũng không cho là mình sai, bởi vì đa nguyên vũ trụ là bực nào to lớn, nhân loại sức tưởng tượng cuối cùng đều là căn cứ vào chính mình kiến thức. Tuyệt đối không thể bỗng dưng tưởng tượng ra không có logic sự vật đối với đa nguyên vũ trụ mà nói. Chỉ cần sự vật có thể bị tưởng tượng, có logic, như vậy nó liền có khả năng xuất hiện. Nếu nó có khả năng xuất hiện, như vậy ma pháp của hắn liền tuyệt đối có thể đem lại xuất hiện. Ngay tại này ngắn ngủi một nháy mắt, cỡ nhỏ Thái Dương đã bị phá giải thành một cỗ nóng rực hạt ion vân. Nó tại Fedorov điều khiển bên dưới hóa thành mấy chục cái kịch liệt không gì sánh được luồng khí. Xoáy, hướng lấy bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Bọn chúng hóa thành khác biệt ma lực trung tâm, điên cuồng thu nạp xung quanh tất cả vật chất hạt tròn. 3 giây đồng hồ sau đó, những này nguyên bản chỉ có vài trăm mét trường cao nhiệt khí xoáy đã tại ma lực thôi hóa bên dưới. Bành trướng tới 3 vạn mét dài rộng, 2 vạn mét độ cao, trở thành đủ để chiếu sáng cả tinh cầu đại địa hỏa diễm phong bạo. Ta từng du lịch qua hư không? Thấy qua vô số loại thái dương hình thái, bọn chúng có rất nhiều quang nguyên tố hội tụ, có rất nhiều to lớn tinh thể, có chỉ là một cái dị giới nguyên tố vị diện năng lượng chỗ tháo nước. Trong đó ta thưởng thức nhất, chính là loại này, 100 vạn độ cao ôn phong bảo ở giữa không trung mang theo quầng mặt trời độ cong. Nóng rực không gì sánh được hạt ion vân bắt đầu ở bầu trời đỉnh cao lan tràn. Chính diện đối đầu đang không ngừng đè xuống chùm sáng cùng tầng mây. Kia là tại thiên thể Thái Dương bên trong mới có thể tồn tại phong bão. Đủ để trong nháy mắt đốt diệt một khỏa tinh cầu dòng xoáy. Nó như là một cái cự thủ, thẳng tắp cắm vào hắc vụ bên trong, đem tiếp xúc đến hết thảy đều hóa thành cho tàn, mãnh liệt mà đến hắc ám, tức khắc bị ngừng lại tình thế. Đang không ngừng lan tràn 100 vạn độ bão từ trường đốt cháy dưới. Cho dù là danh xưng bất diệt hắc vụ cũng phải bị nung khô là hư vô, lại càng không cần phải nói nhân. Loại quốc độ, tại dạng này ma pháp xâm nhập dưới, liền xem như tất cả đông bộ bình nguyên đều muốn bị đốt thành đất khô cằn. Nắm giữ loại này năng lực Fedorov nếu như không gặp được cái khác truyền kỳ cường giả, không hề nghi ngờ có thể hủy diệt bất luận cái gì văn minh thế giới. Đây chính là một vị uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả đế lực. Lão gia hỏa nhịn nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả hắn. Chính diện, Fedorov chặn hạ xuống hắc vụ, nhưng là những phương hướng khác, vô số hắc ám đã hàng lâm đại địa. Bọn chúng dễ như trở bàn tay đem mặt đất hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Sau đó như là biển động thông thường theo bên cạnh hướng lấy chúng truyền kỳ cường giả vọt tới. Tựa hồ muốn quanh co tiến công. Nhìn xem một màn này, Tây Sơn kiếm thánh lắc đầu. Hắn một tay nắm chặt trong tay trường kiếm, hướng về một phương hướng hắc vụ đi đến. Kiếm thánh nhấc tay lên bên trong thánh kiếm Mr. Thái Hạt Lựu. Nhấc lên kia một đầu thuần túy quang, không có độ dày 2D kiếm nhận bắt đầu theo hắn tâm ý vô tận kéo dài. Kiếm thánh chăm chú không gì sánh được nhìn chăm chú phía trước cuồn cuộn mà đến màu đen biển động. Sau đó chăm chú không gì sánh được giơ kiếm vung xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại một tầng không ngừng khôi phục không gian nhị duy. Mà chờ nó một lần nữa bị khôi phục thành bình thường thế giới thời điểm, trong đó hết thảy đều đã hóa thành hỗn độn hạt cơ bản vân. Mà những phương hướng khác đều có truyền kỳ cường giả đối đầu đánh tới hắc vụ. Bọn hắn hoặc là chăm chú, hoặc là có chút hững hờ hắc vụ mặc dù cường đại, nhưng nó chỗ cường đại, sớm đã bị do xua cáo chi. Không ai lại mặc cho này có vi mô ăn mòn năng lực vũ khí nhích lại gần mình. Cũng đều làm tốt ứng đối viễn trình công kích phòng bị. Bọn hắn hai, ba người là một tổ hợp làm, hoặc là đơn đả độc đấu, đều có thể ổn định áp chế một cái phương hướng hắc vụ. Hắc vụ số lượng hoàn toàn chính xác phần đông, nhưng cùng lúc đánh tới phương hướng là hữu hạn. Nó có tuyệt đối lực lượng và số lượng bên trên ưu thế. Lại cũng không đại biểu nó có thể tại cục bộ chiến đấu bên trong áp đảo microp truyền kỳ cường. Giả, có thể trông thấy, tại chiến trường phía đông, Banier thân thể hóa thành đến ngàn vạn mà tính phủ văn trận pháp. Nó ở trên bầu trời luân chuyển, chủ động xâm nhập trong hắc vụ, đảo ngược, ăn mòn, khống chế hắc vụ tầng dưới chót số liệu dấu hiệu. Bởi vì hắn ăn mòn, một đoàn lại một đoàn hắc vụ lâm trận đào ngũ, xoay đầu lại ngưng tụ các loại ma pháp cùng chùm sáng công kích mình quân đội bạn. Banier bên cạnh người, William cũng không cam chịu yếu thế. Hắn ý chí với thuần túy thế giới tinh thần lan tràn, dễ như trở bàn tay tại hắc vụ ý thức phép tính bên trong thiết hạ cái này đến cái khác vòng lặp vô hạn sai lầm, chế tạo ra cái này đến cái khác bác, để nguyên bản định phát động công kích hắc ám tụ quần ngưng kết tại nguyên địa. Sau đó tự mình sụp đổ, cưỡng chế cắm vào chỉ lệnh 1, hoàn thành chỉ lệnh 2, cưỡng chế cắm vào chỉ lệnh 2, hoàn thành chỉ lệnh 1. Hết thảy có ý thức đồ vật, nó bản chất tư duy hình thức đều là một loại phép tính. Hắc vụ xem như nhân tạo binh khí, ở phương diện này nhất là cứng nhắc, tinh thần chúa tể thậm chí không cần sử dụng lệnh do xua cũng vì đó biến sắc. Đủ để đem một ác ma đại quân biến thành sẽ chỉ kêu mẹ ngu ngốc 1.024 trọng tinh thần phong ấn trận. Pháp chỉ cần cắm vào mấy cái chỉ lệnh đơn giản vòng lặp vô hạn sai lầm, liền có thể để đại lượng hắc vụ trực tiếp tê liệt. Liền xem như đến tiếp sau hắc vụ giải trừ loại này vòng lặp vô hạn, William còn có chí ít mấy ngàn loại logic sai lầm có thể trực tiếp cưỡng ép cắm vào hắc vụ tư duy. Bên trong, truyền kỳ cường giả tải đã sớm biết được địch nhân tình báo tình huống dưới. Tự nhiên chuẩn bị kỹ càng đủ loại thủ đoạn. Tự nhiên đạo sư cùng đầu kia kỳ dị truyền kỳ to lớn thú vật liên thủ, phóng xuất ra mảng lớn có được phệ có thể cao điện trở hơi khuẩn thể vân vụ. Hắc vụ chỉ cần cùng mảnh này có thể thôn phệ năng lượng tiến hành tự mình sinh sôi vũ khí đối đầu, liền đem tạm thời mất đi động lực. Cùng tới đến tiếp sau hắc vụ thanh trừ này một mảnh khuẩn vụ lúc, càng nhiều khuẩn vụ đã trưởng thành hoàn tất. Đối với cái này, Glanert không khỏi có chút phàn nàn. Nàng tại loại này không có gì sinh mệnh ác liệt hoàn cảnh bên trong không phát huy ra toàn lực, chỉ có thể ngăn trở hắc vụ, lại không thể tiêu tan diệt đối phương tại bên người của nàng. Barbarossa đơn giản thô bạo thi pháp, không có kỹ thuật hàm lượng, như là pháo đài nhắm ngay bị tự nhiên đạo sư ngưng trệ tại nguyên địa hắc vụ thi pháp, đem cái này đến cái khác cấm chú cấp đại ma pháp ném đi qua, hoàn toàn mặc kệ có cái gì hiệu quả, đình trệ hết thảy vận động độ không tuyệt đối lập trường, lệnh tạo thành hắc vụ hạt cơ bản gia tốc suy biến bức xạ phong bạo. Bài am hiểu điện từ lực vật chất băng diệt chùm sáng Barbarossa thi triển pháp thuật chưa hề tại bất luận cái gì sách pháp thuật bên trên ghi chép qua. Đây đều là hắn căn cứ hắc vụ tình huống tạm thời thiết kế ra hoàn toàn mới ma pháp, mà tại những ma pháp này quét ngang dưới, đừng nói là hắc vụ, số một thế giới vốn là thê thảm không gì sánh được mặt đất càng là toàn bộ hóa thành hư vô, liền xem như thâm trầm lòng đất đều bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Không có bất kỳ cái gì địa phương, bất kỳ cái gì sự vật cần thiết phải chú ý bảo hộ truyền kỳ cường giả. Có lẽ là lần đầu cảm nhận được, không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả, sảng khoái. Trên không trung, T Tịnh không có tại truyền kỳ cường giả chiến đoàn bên trong hai người. Joshua cùng Eagle tựa hồ vừa mới kết thúc trò chuyện. Hai người nhìn nhau gật đầu. Chiến sĩ nói nghiêm túc. Như vậy nhờ ngươi, giáo hoàng miện hạ, không có việc gì, chính ngươi phải cẩn thận. Eagle lắc đầu, chờ tới thất thần hàng lâm sau đó, ta sẽ dẫn người đi tìm ngươi. Dứt lời, Joshua ngẩng đầu, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu vô cùng vô tận hắc vụ tụ quần. Nhìn về phía viễn phương vẫn đang có đại lượng hắc vụ vọt tới hình lục giác thời không thông đạo. Tại người khác hình đỉnh đầu, màu bạc kén lớn đã hấp thu đại lượng số một thế giới vật chất. Hắn lúc này chính tại điên cuồng tự quay, mật độ cao neutron thể lưu bởi vì riêng phần mình mật độ. Tốc độ khác biệt, tại nó biểu tầng lôi ra vô số như là mộc tinh hỗn loạn đường cong. Sau một khắc, kén lớn tính cả do xua hóa thân trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Kéo lấy lệnh xung quanh không gian vặn vẹo phá toái tốc độ cùng chất lượng. Lấy một loại điên cuồng tư thái xông vào hắc vụ tụ quần bên trong. Lão giáo hoàng nhìn xem Joshua đem hắc ám tầng mây đâm vào một cái trống rỗng về sau. Chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn nâng lên mình tay. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Không cần thủ hộ gì đó. Chỉ cần toàn lực đi hủy diệt sao. Thật đúng là lần đầu. Mới lạ thể nghiệm, sát na sau đó, màu trắng tinh thánh quang thủy triều tại Eagle quanh thân bảo khởi. Nó trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo to lớn vô cùng ánh sáng viên hoàn. Này quang huy chiếu khắp thế giới, cho dù là như thâm uyên thâm thúy hắc vụ đều bị nó xuyên qua. Trong nháy mắt này, mặt đất truyền kỳ cường giả chiến đoàn chế tạo khủng bố oanh minh cùng cường quang đều biến thành. Một chút vô ý nghĩa, vạn vật yên lặng, hết thảy năng lượng ba động đều bị cưỡng ép ức chế. Có thể trông thấy, Eagle thân thể ngay tại này ánh sáng bên trong tiêu tán. Hắn hóa thành thuần túy đợt, thuần túy hạt, cùng vạn vật hòa làm một thể giờ phút này. Hắn chính là quang mang bản thân. Phút chốc sau đó, tại tất cả truyền kỳ cùng hắc vụ nhìn chăm chú. To lớn quang hoàn bạo phát, nó bắt đầu phi tốc khuếch tán. Nếu như theo số một thế giới bên ngoài vũ trụ hư không đến xem, chính là một đạo màu trắng tinh quang hoàn lấy tốc độ ánh sáng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Nó tịnh hóa lấy chính mình tiếp xúc đến hết thảy, đem vạn sự vạn vật hóa thành hư vô, hoặc là nói chuyển đổi thành ánh sáng. Vẻn vẹn là 10 giây loại. Này to lớn vô cùng chính hình tròn quang huy liền triển lộ ra chính mình hoàn chỉnh hình thái kia. Là một đầu như là hành tinh vòng hoàn mỹ. To lớn, đem toàn bộ số một thế giới bao phủ quang hoàn. Nó từ 12 đầu lớn nhỏ khác biệt đồng tâm viên quang vòng lẫn nhau khảm nạm mà thành. Đồng thời lấy khác biệt góc độ tiến hành xoay tròn. Có thể theo này ngắn gọn hình thái bên trong. Nhìn ra một loại hoàn toàn mỹ cảm, kia là chân lý mỹ, thánh khiết quang huy bao khỏa tất cả tinh cầu. Phía trước vô số xâm nhập tinh cầu mặt đất hắc vụ đều tại này ánh sáng chiếu rọi xuống hôi phi yên. Diệt, vẻn vẹn là một nháy mắt, hắc vụ tụ quần tổn thất liền so trước đó mấy trăm năm tổn thất thêm lên tới đều phải nhiều. Bất quá lúc này, hắc vụ đã lấy được tại trận cơ hồ tất cả truyền kỳ cường giả số liệu. Bọn chúng bắt đầu lui lại, liền như là huy quyền phía trước, cần đưa cánh tay kéo sau dạng kia lui lại, nhưng lúc này, lại có một cái đáng chết phiền phức ngay tại này to lớn hắc vụ tụ quần bên trong khắp nơi tán loạn. Hắn dắt khỏa lấy vô cùng to lớn dẫn lực vặn vẹo, khuấy động đại lượng hắc vụ vận hành. Làm chúng nó khó mà bình thường thu nạp sắp xếp. Kia là Joshua, chiến sĩ mục tiêu, là thông qua hắc vụ truyền tống mà đến truyền tống trận. Trực tiếp tại tìm được hắc vụ mẫu thể, nơi ẩn núp văn minh cuối cùng tàn dư, Alpha nơi ẩn núp thế giới vị trí. Nhưng là trước đó, hắn cũng không ngại lại cho những này không có tình cảm thuần túy giết chóc máy móc một chút giáo huấn. Joshua hai tay ôm ngực, hắn đứng tại chính mình bản thể, cũng tức là ngân sắc kén lớn phía trên, kéo lấy mảng lớn không thể thoát khỏi hắn dẫn lực hắc vụ bay thật nhanh. Mà hắn phi hành phương hướng, có một vòng ảm đạm cầu vồng bảy màu, kia là số một thế giới hắc động vị trí, bị Joshua dẫn lực dắt bao lấy hắc vụ tựa hồ phát giác được cái này nam nhân cử động điên cuồng mục. Đích, bọn chúng bắt đầu ra sức giãy giụa, bạo phát từng đợt hạch dung hỏa diễm, hay là điện từ động lực ý đồ thoát đi. Có thể đây hết thảy đều một chút vô ý nghĩa chiến sĩ phía trước hóa thân dẫn lực. Bọn chúng đều không tránh thoát. Huống chi bản thể ở đây. Joshua cười lớn án lấy chính mình tính toán quỹ đạo hướng lấy hắc động xung quanh phóng đi. Hắn cũng sẽ không trực tiếp vọt tới hắc động. Tới tương phản, Joshua sẽ cùng nó gặp thoáng qua. Tịnh mượn nhờ hắc động dẫn lực vì chính mình gia tốc. Hắn muốn lợi dụng hắc động tiến hành một lần dẫn lực slingshot hiệu ứng. Dùng viễn siêu chính mình tốc độ cực hạn tốc độ phóng tới hắc vụ nghiêm mật trông coi truyền tống. Thông đạo vị trí, thuận tiện, cấp hắc động thêm một chút bữa ăn. Tới gần, càng ngày càng gần, Joshua lúc này tốc độ đã tiếp cận ngàn phần thất quang nhanh. Hắn kéo lấy từng đoàn lớn tựa hồ ngay tại hoảng sợ run sợ hắc vụ nếu như nó lại phóng tới kia một. Đoàn không ánh sáng hắc ám. Có thể trông thấy, hắc động hít tích trên bàn ngay tại tiến hành đại quy mô cao năng phóng điện hiện tượng. Đó chính là cầu vòng quang huy nguồn gốc. Do xua nghiệt túc không gì sánh được sửa đổi chính mình quỹ đạo. Sau đó, hắn tại cùng hắc động gặp thoáng qua đồng thời quay đầu. Nhìn mình sau lưng bị chính mình dẫn lực trói buộc kia một đại đoàn hắc vụ. Tại Microp thế giới, các pháp sư có một loại kỳ lạ thời không pháp thuật. Tên của nó tên là ác ý trục xuất thuật. Nó có thể đem các pháp sư mục tiêu truyền tống tới đủ loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong. Tỉ như nói biển sâu hải uyên, hỏa sơn nội bộ còn có sâu trong lòng đất. Nếu như thực lực cao thâm. Như vậy pháp sư thậm chí có thể đem địch nhân của mình truyền tống vào hư không hoặc là thái dương. Bên trong, dùng tự nhiên lực lượng xóa bỏ đối thủ của mình. Đúng dịp chính là, pháp thuật này, Joshua cũng biết dùng. Chiến sĩ thở ra một hơi. Hắn thu quyền, ngưng tụ lực lượng tiếp theo một cái chớp mắt. Ngay tại ngân sắc kén lớn cùng hắc động quỹ đạo tiếp cận song hành kia một cái chớp mắt. Chiến sĩ cuồng mãnh xuất quyền, nhất quyền đánh vào hư không bên trong. Tức khắc, không thể tưởng tượng trọng lực trận nhiễu loạn bạo phát. Nó như là một cái đều đều đập nện tại tất cả hắc vụ hạt cực nhỏ bên trên thiết quyền. Tại sát na liền đem tất cả hắc vụ đều đánh ra ngân sắc kén lớn dẫn lực phạm vi bên ngoài. Cực hiểu ác ý trục xuất thuật. Nếu như là mấy giây phía trước. Này một đoàn hắc vụ có lẽ còn biết vì thế gieo hò. Nhưng là giờ này khắc này, bọn chúng lại chỉ có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Một cỗ cành càng cự lực, ôn hòa, thôi động người bọn chúng chạch hướng nguyên bản quỹ đạo. Hướng lấy kia một đoàn mỹ lệ, sáng chói cầu vồng bay đi. Sau đó, liền không có sau đó. Một bên khác. Joshua đã không có tinh lực đi để ý kia một đoàn hắc vụ kết cục. Mượn nhờ dẫn lực slingshot hiệu ứng, nó lợi dụng hắc động dẫn lực đem tốc độ của mình gia tốc tới không thể tưởng tượng 15 phần. Trăm tốc độ ánh sáng phải biết, hắn bản thể chất lượng có thể so với tinh cầu vệ tinh. Bực này chất lượng siêu cao mật độ tinh thể lấy 15% tốc độ ánh sáng phi hành. Cho dù là hành tinh đều muốn bị nó đụng xuyên. Này một khỏa đủ để đem hành tinh đụng xuyên ngân sắc kén lớn. Chính lấy kia một mảnh ngay tại liên tục không ngừng toát ra hoàn toàn mới hắc vụ hình lục giác. Truyền tống môn làm mục tiêu bay đi. Ven đường tất cả hắc vụ đều kinh hoàng không gì sánh được tránh lui tránh ra. Tự phát lái ra một đầu suôn sẻ con đường. Mà cùng lúc đó. Truyền tống môn ngay tại khẩn cấp quan bế. Có thể cử động này thật sự là quá chậm. Joshua đã trực tiếp đụng vào vũ trụ trong chân không. Không tồn tại thanh âm, nhưng kịch liệt không gì sánh được thời không ba động, cho dù là ở thế giới một bên khác cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Số một thế giới, tất cả đã bay đến không gian vũ trụ bên trong. Cùng hạo đãng hắc vụ tụ quần rằng co truyền kỳ cường giả nhóm đều chú ý tới điểm này. Mà chiến sĩ đã biến mất tại thời không phương kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ